Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 379, chương 379, chế tạo riêng. Canh thứ hai, cỡ lớn pháo oanh kích phía dưới, Kama trên thân điểm này đáng thương hộ thuẫn trong nháy mắt hóa thành hư vô. Trùy hình thái dây lại nhảy lên đến bạo nện cho này Yoruichi bộ. Cuối cùng một phát e kỹ năng đem Siye trùy chỉ còn lại không tới 1/5 lượng máu. Siye sợ tè ra quần, bị buộc bất đắc dĩ. Hắn lần này chỉ có thể trở về thành, giã khu bên trong giao phong, lấy MLXG thắng được. Làm bị cướp, còn đi tâm tình cực độ biệt khuất. Chớ nhìn hắn là Long Chi Tử, đoạt Long có một thanh tay. Đó là bởi vì hắn đoạt lòng đã đoạt ra cảm giác tới. Cái này rất giống bản thân thôi miên. Nhìn thấy lớn máu của rồng lượng nhanh thấy đáy lúc, con đi cảm thấy liền hiện ra vô tận tự tin. Ta có thể đoạt lòng cũng có thể tú. Tầm thường ôm lấy loại tâm tính này giang gồ liền đã chiếm cứ thượng phong. Đoạt lòng loại vật này ngoại trừ đối HP cùng trừng phạt tổn thương tính toán bên ngoài, vận khí chiếm so chí ít 50%, lúc này tâm tính liền rất là trọng yếu. Một bên sinh lòng thấp thỏm, một bên tràn đầy tự tin. Tự tin Jungle đương nhiên sẽ càng thêm tỉnh táo một chút. Liền ngay cả MLXG hiện tại đánh long thời điểm, đụng phải con đi còn sống đều sẽ có chút rụt rè. Nhưng dã trong vùng còn lại dã quái khác biệt. MLSG phản giã phản quen thuộc, chính là muốn đến vừa ngươi, cho nên hắn thành có tự tin một phương. Còn đi trái lại, hắn Jungle phong cách vẫn luôn tương đối vững vàng, đụng phải MLSG loại này mãng phu có chút nói không rõ ràng. Làm bắp bỏ vào trong túi, MLSG đúng lý không tha người, đi lên trực tiếp đem heo muội đuổi đi. Heo muội tại phụ cận bồi hồi, MLXG cũng không dám đi đánh cóc, bước lui heo muội chỉ là đơn thuần vì đánh ra khí thế, hù dọa hắn một chút mà thôi. Mục đích đạt đến, MLXG hài lòng rút lui, vừa nghĩ tới trong nhà còn có một cái đáng yêu lam bắp chờ đợi mình, MLXG tâm tình liền 10 phần vui vẻ. Hắn nhìn sang mít lên, trước mắt không khỏi sáng lên. Nha, có thể a lão Lý, con hàng này đều bị ngươi đánh về nhà, đợi lát nữa cho ngươi trực tiếp cầm lam đi. Ta thiếu cái lam bắp không quan trọng. MLXG ý thức được đầu tư giá trị, dây có thể tại đẩy tuyến bên trên không kém gì Kama. Cái này nếu là có lam bắp còn không như hổ thêm cánh. Được rồi, Lý Mục cười cười. Cái này phiên bản dây vẫn là lấy nước mắt nữ thần chuyển ma tông làm chủ. Nhưng đã MLXG có thể cho hắn lam, kia Lý Mục liền không ngại dùng càng bạo lực ra giả phương thức. Mana một cái gì không tồn tại, trực tiếp trước hướng yêu mưu phương hướng chuyển. Dạng này dây phía trước trung kỳ tổn thương muốn so ma tông dây mạnh mấy lần không thôi. Mà lại nước mắt nữ thần đối dây tới nói chồng lên thật có chút khó khăn. Dây vì sao lại dần dần phai nhạt ra khỏi người chơi ánh mắt. Phải biết cái này anh hùng vừa lúc đi ra là phi thường nóng nảy. Hay thay đổi kỹ năng hình thái. Hai loại khác biệt tổn thương hình thức. Trong khoảng thời gian ngắn siêu cao bộc phát. Khi đó dây cơ hồ là hoàn mỹ. Bởi vì hắn dùng R kỹ năng hoán đổi hình thái lúc, cũng sẽ điệp ra nước mắt nữ thần số tầng. Ngay lúc đó dây coi như so IZ điệp ra chậm một chút, cũng chậm không có bao nhiêu. Nhưng từ khi nước mắt nữ thần yêu cầu nhất định phải có lam hao tổn mới có thể điệp ra thời điểm, Mana Moon dây liền trong nháy mắt hố cha. Lại thêm hắn tuyến bên trên có chút thiếu lam, liền dần dần phai nhạt ra khỏi tầm mắt của mọi người. Có lam bắp đương nhiên muốn tao, Lý Mục sau khi về nhà, hai thanh trường kiếm một mua, thư thư phục phục đi ra ngoài cầm cái lam, Kama thì là TP để tuyến bên trên. Cái này bàn Lý Mục không có lựa chọn TP, mà là mang theo thanh tẩy. heo muội cấp 6 về sau đại chiêu rất bình thường phiền phức. Thanh tẩy chủ yếu chính là cho con lợn này chuẩn bị. Mà lại Lý Mục cảm thấy, Kama ý thức được mình đối tuyến không rất dễ dàng đánh về sau. Hẳn là muốn bắt đầu kêu gọi Jungle. Sự thật cũng đúng là như thế. Cái này dao động về nhà. Siye tiền trên người vẻn vẹn chỉ đủ mua một viên giết người chiếc nhẫn. Cộng thêm một bình 150 khối phục dùng tính chất dược thủy. Giống như, vẫn là rất giòn. TP đến tuyến bên trên về sau. Siye cấp tốc thanh lý binh tuyến. Sau đó nhìn thoáng qua dây trang bị. Đường dây xuất hiện tại tầm mắt bên trong lúc. Siye hơi biến sắc mặt. Hai thanh trường kiếm. Dây kỹ có thể tổn thương AD tăng thêm rất bình thường cao. Siye nguyên bản không có đem đợt thứ nhất dây về nhà coi là chuyện đáng kể. Bởi vì trong tính toán của hắn, dây tiền cũng không đủ mua nước mắt nữ thần. Loại tình huống này dây hoặc là lam ngọc, hoặc là làm lưỡi hái loại hình, cũng có thể cho hắn một chút thời gian thở dốc. Dù sao trước mắt phiên bản dây có rất ít không ra ma tông. Nhất là cùng Kama mức tiêu hao này loại anh hùng đối tuyến tình huống dưới. Mà ở nhìn thấy dây trên người lam bắp lúc, Siye ác mặt đã triệt để trở nên một mảnh đen kịt. Muốn hay không như thế chó. Hai thanh trường kiếm thì cũng thôi đi. Còn có cái lam. Lần này, hắn đối tuyến trở nên càng khó khăn nha. Con đi, đến một cái đi. Ta tiên cơ buộc lại. Sau đó ngươi theo vào khống chế. Hai chúng ta tổn thương hẳn là đủ. Dầu gì cũng có thể đánh hắn dần hiện ra tới. Siye lại bắt đầu kêu gọi đồng đội. Con đi bản năng liền muốn cự tuyệt. Trước hai bàn thê thảm đau đớn kết cục đến bây giờ còn kích thích thần kinh của hắn. Hắn không quá muốn đi mít lên tìm không thoải mái. Nhưng con đi vừa nhìn thấy dây trên người lam bắp lúc. Cảm thấy liền có một cỗ lửa giận vô danh tuôn ra hiện ra. Cái này lam, hẳn là hắn. Yên lặng đánh giá một chút. Con đi cảm thấy Siye nói có đạo lý. Hắn đã ra khỏi thâm hàn trừng phạt. Tổn thương mặc dù không cao, nhưng cũng có nhất định lưu người năng lực. Điều kiện tiên quyết là Kama có thể buộc lại. Nhị đoạn đem dây cầm cố lại tình huống dưới. Tựa hồ cảm giác được con đi kiêng kỵ. Siye vội vàng nói, người yên tâm, chỉ cần ta dám trước lái lên trước. Hắn khẳng định sẽ quay đầu chùy ta một bộ. Hắn không có thiêu đốt một bộ dây không xong ta. Ta nhất định có thể đem hắn định trụ. Tốt, ta liền đến. Bọn hắn đường sông không có mắt à? Không có, dây vừa đủ ra trang bị. Grip hẳn là đi ngươi giã khu. Con đi nghe lời này trong lòng có chút cảm giác khó chịu. Đi ta giã khu, làm hắn, khẽ cắn môi. Con đi thao túng cấp 3 heo muội hướng mít lên chạy mà tới. Mắt thấy heo muội đã tại bụi cỏ ngồi chờ. Mà lại dây giống như không có phản ứng chút nào lúc. Siye lên, e kỹ năng cho mình gia tốc. Cấp tốc gần sát dây. Siye chọn thời gian điểm rất tốt. Lý Mục vừa giao một phát tiểu nhân pháo. Tại vài giây đồng hồ bên trong hắn là không thể phóng thích kiêu y nhị liên. Thiếu đi cỡ lớn pháo oanh kích. Coi như Lý Mục hoán đổi thành trùy hình thái dính sát hắn cũng sẽ không có mảy may nguy hiểm. Tổn thương khẳng định không đủ. Nhưng là, để Siye ngạc nhiên là, chỉ gặp Lý Mục vung tay tại cùng chính hắn phi thường gần sát địa phương giao ra tốc chi môn. Đồng thời dây cắt trùy hình thái đi lên phía trước. Một trùy đem hắn đập bay. Sau đó mượn nhờ gia tốc chi môn hiệu quả kéo ra cùng Kama ở giữa khoảng cách. Bị cận chiến hình thái dây trùy bay về sau. Kama lại nhận nhất định giảm tốc hiệu quả. Này lên kia xuống dưới. Kỹ năng xiềng xích bị cấp tốc kéo đứt. Nói đùa, Lý Mục cũng không phải ngu xuẩn. Hai lần trước đều cho ngươi chùy đầu đầy bao hết. Còn dám đi lên đắc ý. Đây không phải phụ cận có người là cái gì. Giải thích búp bê cùng Miller bên trên một giây mới nói dây cái này dao động bị buộc lại có thể. Sẽ gặp nguy hiểm. Hiện tại xem ra,